Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Chương 414 chương 2 nói hảo điều kiện. Hệ thống tiểu hoàng nhân nhìn thấy kinh lý nhân như thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Thật sự không lời gì để nói. Kinh lý nhân cá tính thượng nhanh nhẹn dũng mãnh cùng cách cục khí độ thượng chống trải tiêu sái là. Làm nó cái này hệ thống được lợi không ít, nó không có khả năng đổi một cái càng tốt kinh lý nhân. Huống hồ cái này kinh lý nhân vẫn là có tranh bá hệ thống ở đào góc tường đâu. Hệ thống tiểu hoàng nhân đành phải cầu, nói, cái này đều có thể nói, có thể biến báo, nhiều nhất, ngươi đi có thể tránh đi ngươi không thích sự, tỉ như, thị tẩm linh tinh, ta tặng dược, sau đó, nhiệm vụ này. Ta đối với người yêu cầu cũng thấp một chút, chấp niệm người cơ bản yêu cầu hoàn thành liền hảo. Ngươi xem thế nào, không có gì hứng thú nha. Nhất không nổi kính, kinh lý nhân chuyển khai đầu. Hệ thống tiểu hoàng nhân giống hầu hạ đại gia giống nhau nhảy nhót đến bên kia. Nói, thân nha, cái này, cổ đại có rất nhiều đồ cổ nha. Không gian cho ngươi mở rộng nha. Ngươi đi hảo hảo thu thập thứ tốt. Tùy tay cơ bản hoàn thành một chút chấp niệm người nhiệm vụ. Ngươi xem có Mỹ Nam nói. Ngươi chỉ cần không có kết hôn. Chơi chơi cũng không có việc gì. Ta có như vậy háo sắc sao? Kia chỉ cần cầu ngươi hoàn thành cơ bản nhiệm vụ. Khác đều không yêu cầu ngươi. Được không? Nhưng là ta đối với trợ giúp tiểu thiếp thượng vị đương hoàng hậu cũng không có hứng thú. Loại này nhân vật, ta đi liền không còn cấp nguyên chủ. Ta ở cổ đại, tam tòng tứ đức nhưng ước thúc không được ta. Còn có, ở cổ đại đem võ công trả lại cho ta. Nếu không cho ta võ công, ta đây liền kỹ nữ. Kia chính là máu chảy thành sông. Không có võ công, ta đối người đã có thể chút nào không nói hiệp nghĩa cùng từ bi. Hệ thống ngẫm lại kinh lý nhân ở thanh niên trí thức nông thôn đại nữ nhi kia thế. Khi còn nhỏ chỉ dựa vào kỹ thuật diễn liền đem cha cha lộng ly hôn. Nàng đi nhân vật này lúc sau đem oán khí loạn giải. Hôm nay kỹ nữ chết cái này, ngày mai kỹ nữ chết cái kia, kia chính là muốn thiên hạ đại loạn. Hệ thống đành phải lại đáp ứng xuống dưới. Sau đó kinh lý nhân đi cùng ủy thác chấp niệm người lại đàm phán. Ủy thác người còn rất kỳ quái làm gì nhìn thấy tới giúp nàng người nửa đường lại rời đi lâu như vậy. Sau đó nhìn đến nàng thần thái nghiêm nghị, khí hùng vạn phu, không cấm khí hư ba phần. Kinh lý nhân nghiêm túc mà nhìn nàng, nói, ngươi nói trước nói suy nghĩ của ngươi. Sau đó ta lại nói ý nghĩ của ta. Ủy thác người ta nói, ta là tưởng thỉnh ngươi trợ giúp thái tử điện hạ thuận lợi đăng cơ. Trở thành hắn hiền nội trợ, còn có sao, tiểu tâm ngũ vương gia, tuyệt không làm hắn nhặt tiện nghi đi. Nữ nhân này trong mắt mang theo lệ khí, lại nói, tự nhiên cũng đừng cho diêu phù được tiện nghi đi, ngươi cùng cái này diêu phù có cái gì ăn tết. Ủy thác nhân đạo, nàng là Dương Châu quân tiết độ sứ Diêu Tĩnh Nguyên nữ nhi. Ta là Dương Châu thông phán nữ nhi, nàng không bao lâu vài lần nhục nhã ta. Lại thành ngũ vương gia vương cơ, sau lại ngũ vương gia đăng cơ trở thành quý phi, lúc sau ngày lúc đó hoàng hậu chết bệnh, nàng thành hoàng hậu, cuối cùng còn đem ta đến chết, ngươi đắc tội quá nàng, chỉ vì không bao lâu hội ngắm hoa, ta mang quá cùng nàng giống nhau cây châm, ta so nàng mỹ mạo, nàng liền nhằm vào ta, mà lúc sau, vốn dĩ ta cùng với ngũ vương gia có tình. Chính là cuối cùng ngũ vương gia nạp nàng vì vương cơ. Ta vào đông cung đương lương viện, vận mệnh trêu người, không nghĩ tới thái tử thất thế. Cây đổ bầy khỉ tan, kinh lý nhân không cấm kinh ngạc, bởi vì thiếu niên đụng phải trang sức liền phải không ngừng nhục người. Cuối cùng muốn còn một cái thất thế nữ nhân đến chết. Nữ nhân này ghen ghét chi tâm đã biến thái. Bất quá, tiết độ sứ liền tính là chức xuông. Phẩm cấp cũng so thông phán muốn cao, vị này ngũ vương gia nếu có thể tuyển đương nhiên tuyển nàng đương thiếp. Lại nghe ủy thác người ta nói, ta thực xin lỗi thái tử điện hạ, từ trước chưa bao giờ lấy thiệt tình đối hắn, hắn lại ở tự vận trước vì ta cầu được sinh lộ. ta cả đời bị kẻ gian làm hại, lại mắt mù tâm manh, chỉ nghĩ nếu là thái tử đăng cơ, hết thảy liền sẽ không như vậy. Thái tử điện hạ vốn là chính thống, nhân phẩm tuyệt diễm, chẳng qua này triều đình cùng thiên gia phụ tử huynh đệ ngoại thích. Thậm chí nô tài đều quá nhiều gút mắt, ta chỉ một hậu trạch nữ tử, vô lực giúp đỡ điện hạ, cũng vô lực báo thù, nghe nói ngươi có thể giúp ta. Kinh lý nhân lại nói, nếu ta giúp ngươi, như vậy trở lại lúc trước, ngươi kia kẻ thù Diêu Phù không phải chẳng khác nào còn không có làm hại ngươi sao? Không có làm khi từ đâu ra thù đâu. Chính là nếu là ngươi đi trở về, đúng là bởi vì nàng làm, ta đã chết, cầu ngươi tới, ngươi mới nhìn thấy nàng, như thế nào sẽ không có làm đâu. Kinh lý nhân thật không có nghĩ đến sẽ bị một cái cổ đại nữ nhân lộng tới logic đã chết. Đầu một hồi đối lần này nhiệm vụ có như vậy điểm hứng thú. Kinh lý nhân nói, ân, ngươi là của ta hộ khách, cho nên cứu lại như vậy lòng dạ hẹp hòi ác độc nữ nhân không phải trách nhiệm của ta. Nếu ngươi thật muốn cầu phục thù này, ta nhìn đến nàng làm ác hoặc là không có nhìn đến câu cá chấp pháp đều cho nàng giết chết. Này không có vấn đề, ủy thác người chính nhẹ nhàng thở ra, kinh lý nhân rồi lại nói, nhưng ta đối đương cái gì thái tử hiền nội trợ không có hứng thú. Ta có thể giúp hắn, nhưng nhất định không phải cái gì hậu viện hiền nội trợ. Ủy thác người ta nói, vì cái gì, thái tử điện hạ thực tốt, cùng hắn đương một đôi ân ái quyến lữ không phải thực hảo sao? Kinh lý nhân hỏi, hắn trừ bỏ ngươi ở ngoài, nhưng còn có thê thiếp. Ủy thác người ta nói, này, lễ chế như thế, nam tử tam thê tứ thiếp, huống chi là một quốc gia chữ quân, nhưng hắn luôn là sủng ái nhất ta. Kinh lý nhân cười nói, không được, ta không có hứng thú đem cả đời thời gian lãng phí ở một cái tam thê tứ thiếp nam nhân hậu viện chờ. Hắn sủng hạnh, ta trước nay là nam nhân hy vọng ta lọt mắt xanh. Nếu hắn lớn lên hảo, dáng người hảo, ta vừa vặn thể xác và tinh thần phát triển đến cái này giai đoạn. Bên người lại không có lựa chọn khác, hợp pháp chơi chơi hắn có thể. Bồi hắn cả đời liền không cần, có thể tìm càng tốt chơi nam nhân sao? Ủy thác người không cấm hoảng sợ trừng lớn trong mắt, nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy tới? Này, đây chính là tử tội. Kinh lý nhân nói, ta chỉ là như vậy nói cho ngươi. Đến nỗi tử tội, ngươi yên tâm, không có người quản được đến ta. Tóm lại ngươi đồng ý, ta đây liền miễn cưỡng tiếp được cái này việc. Ta chỉ hiệp trợ thái tử lên làm hoàng đế, vì hắn thanh trừ chướng ngại, khác cũng không cần lo cho ta như thế nào. Này như thế nào thành? Vậy ngươi tìm người khác, mắt thấy kinh lý nhân phải đi, đáng thương cổ đại nữ nhân không có như vậy gian hoạt. Vội gọi lại nàng, hảo, chỉ cần thái tử thuận lợi đăng cơ, ngũ vương gia nhạt không được tiện nghi, Diêu Phù kia ác nhân ở ác gặp dữ. Khác ta cũng quản không được ngươi, chỉ một chút, ngươi đừng cho ta trở thành để tiếng xấu muôn đời ngươi. Cái này có thể, kinh lý nhân ứng nhiệm vụ này, một giấc ngủ dậy liền trở thành Dương Châu thông phán Triệu Văn Quảng chi nữ Triệu Thanh Y. Nàng hiện tại đang ở kinh thành hội quán, là Phụng Chiêu đem tuyển vì hoàng gia thê thiếp tú nữ chi nhất. Lúc này, đúng là bởi vì truyền đến thánh chỉ. Nàng bị hoàng đế chỉ vì Đông Cung Lương Viện, lúc này thiếu nữ Triệu Thanh Y lại chịu kích thích quá độ ngất đi. Nguyên lai nguyên chủ tự năm trước thu khi, ngũ vương gia Nam Hạ Dương Châu điều tra nghe ngóng Dương Châu thuế muối tệ án khi. Đến Dương Châu thông phán Triệu Văn Quảng hiệp trợ lập hạ công lao. Lúc ấy tuổi trẻ tuấn Mỹ vương gia trước cải trang vi hành ở tại Dương Châu thông phán trong phủ. Mỹ mạo thiếu nữ Triệu Thanh Y ở không biết hắn thân phận khi cùng hắn tình cờ gặp gỡ. Lại có thơ từ tương cùng, chỉ cho là tài tử giai nhân, không nghĩ hắn rời đi là lúc báo cho thân phận, ám chỉ tương lai sẽ tiếp nàng vào phủ, thiếu nữ một lòng chờ đợi, Dương Châu thông phán với quốc có công, thăng nhiệm chi châu, mà này đích nữ Triệu Thanh Y tác bị tuyển vì tú nữ. Tương lai phụng dưỡng quý nhân. Triệu Thanh Y vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ tiến ngũ vương gia phủ đệ, không nghĩ tới lại vào Đông Cung, mà Dương Châu tới một vị khác thiếu nữ, xưa nay cùng nàng bất hòa Diêu phù, nhưng thật ra vào Ngũ Vương gia phủ đệ vì cơ, triều đại mấy phen sửa chữa lễ chế, hiện giờ y lễ, thái tử Đông Cung nhưng lập một vị chính thê thái tử phi. Lương đệ 2 người, Lương Viện 6 người, Thừa Huy 10 người, Triều Huấn 16 người, Phụng Nghi 24 người, không có phẩm chất cấp thông phong tác không chừng số, trước mắt Đông Cung thê thiếp vị trí còn tương đương chỗ trống. Mà thân vương phủ đệ nhưng lập một vị chính thê vương phi, Trắc phi 2 người, Vương Cơ 6 người, thị thiếp 10 người, không có phẩm chất cấp thông phong tác không chừng số. Lương Viện cùng Vương Cơ đảo đều là chính tứ phẩm, nhưng là một cái là thái tử, một cái là vương gia, hiện tại tới xem, vẫn là thái tử tôn quý một ít, cho nên lúc này nguyên chủ không biết chính là nàng kẻ thù Diêu phù còn trong lòng ghen ghét. Vạn không nghĩ tới vô chi nguyên chủ còn tưởng cùng nàng đổi một đổi. Không phải mỗi người đều minh bạch thái tử nằm liệt giữa đường xuất. Diêu phù trước đó không nói đến. Kinh lý nhân gần nhất, tiếp nhận rồi nguyên chủ trừ bỏ cô đồng ở ngoài sở hữu ký ức. Cũng minh bạch vị trí thời đại, ở đời sau, hơi có lịch sử tri thức người đều biết Tống Thái Tổ phát động Trần Kiều bệnh biến. Khoác hoàng bào, thành lập Tống Triều, đãi xài thị vì nước tân. Tống Thái Tổ sở dĩ có thể thành lập Tống Triều, là bởi vì ấu chủ khống chế không được anh hùng, thường có hậu nhân suy tư. Giả sử Chu Thế Tông Sai Vinh, hoặc là nói hắn thân là kế thừa Quách Huy chi vị Quách gia con nuôi hẳn là kêu Quách Vinh. Một thế hệ minh quân Quách Vinh không ở Bắc Phạt là lúc thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Tuổi xuân chết sớm, nào có Triệu Khung giận xưng đế cơ hội. Chu Thế Tông Quách Vinh, khí mạo anh ký, thiện cưỡi ngựa bắn cung, thông hiểu thư sử hoàng lão, giỏi về kinh thương. Bỏ thương tòng quân sau vì dưỡng phụ Quách Huy nhiều lần lập chiến công. Trở thành Quách Huy trợ thủ đắc lực, thâm chịu yêu thích, kinh lý nhân biết, đời sau xưng Sài Vinh, nhưng này sử thượng đến hắn khi chết đều kêu Quách Vinh. Thu làm con nuôi liền sửa họ, ấn cổ đại thói quen một cái vương triều chỉ có một họ. Liền Võ Tắc Thiên xưng đế, đều sửa quốc hiệu vì Chu. Khóa kế vì con nối dòng lúc sau ấn lễ cũng muốn giữ nghiêm con nối dòng bổn phận. Hắn đãi thân phụ đều này đây cựu cữu chi lễ, không dễ dàng cùng hắn gặp mặt, đời sau sử quan đổi tên hắn vì Sài Vinh, hơn phân nửa là đòn ý nói hùa thượng vị giả tâm thái. Không cùng Quách Huy cùng họ, hắn thân là Quách thị sau Chu hoàng tộc lúc sau tính hợp pháp rơi chậm lại. Triệu Thanh Y hiện tại cái này triều đại chính là Đại Chu. Quách Vinh Bắc Phạt thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, hạnh đến giang hồ tôn thần y cứu trị, vẫn luôn còn sống. Quách Vinh Nam Trinh Bắc chiến thống nhất Trung Nguyên, thu phục Yến Vân, nhân đã từng vì thương, đối xã hội tệ nạn thâm vì hiểu rõ, chăm lo việc nước, vì Đại Chu Giang Sơn ổn định hưng thịnh đặt kiên cố cơ sở. Triệu Khung giận qua đời. Quách Vinh đều còn không có băng hà, tự nhiên cũng liền không có Tống Thị Vương Triều. Chu Thế Tông Quách Vinh với 65 tuổi băng hà sau. Truyền ngôi cho này từ Quách Tông Huấn, là vì Cao Tông. Cao Tông Quách Tông Huấn tại vị 14 năm, truyền ngôi cho Kim Thượng Quách Vĩnh Kỳ. Kim Thượng Quách Vĩnh Kỳ đã tại vị 20 năm, sinh có 11 vị hoàng tử, bao gồm chết non. Thái tử Quách Duyên Cẩm là nguyên phối vợ cả Ngụy thị Sở gia. Vì tam hoàng tử, hết chương.